đem sai đại thần thành phế tài. Chương 6, gai tiểu tam hoành hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mặc Thiên nhanh chóng cưỡi hãn huyết BMW S đến ngay lập tức. Y quân niệm cô bất chợt bộ dáng đầy khí chất của đối phương thì nhất thời trầm mặc, không biết từ khi nào thì vị tiêu đại thần kia sử dụng cùng lọ ai trang bị hãn huyết BMW S như cô cũng nhớ rõ ràng rằng trang bị này do chính tướng công của cô là quân lăng dạ soát được. Cô cũng còn nhớ rõ, ngày hôm anh ta cũng còn chưa dùng loại trang bị thần thú này mà. Được rồi, quân niệm chợt thở dài ngộ ra rằng danh vị đại thần chính là dùng để rêu rao, huống chi không phải tất cả đại thần đều cũng đều giống bản thân cô, vốn không thích bị người khác dòm ngó bàn luận. Cùng, thiên nhai cai, ngươi đến tìm muội muội của ngươi sao? Hắn không ở cùng chỗ với ta. Tiêu Mặc Thiên, không anh tìm em, mau đi, em theo giúp anh soát nhiệm vụ đi. Thiên nhai cai, thật không ngờ ngài lại cố ý tới tìm ta, chỉ là muốn ta giúp ngài soát quái sao? Tiêu Mặc Thiên, ha ha. Y đừng khách khí như vậy làm gì, anh với em mà cũng tính tuần sao? Thiên nhai ca y, vị đại thần kia quả thật là cũng biết cách nói đùa. Anh với em mà cũng tính tuần sao? Nghe ra có vẻ rất mờ ám. Ai, quân niệm chợt thở dài, huynh muội nhà này rõ ràng là khắc tinh của cọ mà, nhìn xem, một người thì thường xuyên quấn quýt cô còn không nói, lại còn dám suốt ngày quấn quýt lấy tướng công của cô, còn người kia hễ rảnh rồi là tìm cô đi thăng cấp giết quái, anh ta không phiền thì bản thân cô cũng bị anh ta phiền chết rồi. Vì thế với sự tình đầy bất đắc dĩ, Thiên Nhai Kai và Tiêu Mặc Thiên cùng cưỡi hãn huyết BMW S trực tiếp từ phương Bắc chạy tới bản sao phương Nam làm nhiệm vụ. Dọc đường đi, mọi người đều ngẩn người ngắm khí chất tiêu sái bức người của cô và anh ta đến không chớp mắt. Khi đã nhìn rõ đó là hai nhân vật đại thần nào thì tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc. Chuyện thị phi của đại thần tướng công với gai tiểu tam còn chưa kịp lắng xuống thì hôm nay mọi người lại được ngắm kịch hay trước mắt là nữ đại thần Thiên Nhai Kai hình như đang thông đồng với một đại thần khác làm ra chuyện hồng hạnh vượt tường, thử hỏi làm sao mọi người bọn họ không mắt chữ A mồm chữ O cho được cơ chứ. Trên đầu dường như bị một đàn quạ đen bay qua làm cho choáng váng, các ngoạn gia trợn mắt há hốc mồm một cách quỷ dị đồng loạt lắc đầu. Đối với chuyện này, cho đến rất lâu về sau quân niệm cô mới nghĩ thông suốt, vì cớ gì mà mỗi một lần bọn họ đi đánh bản sao đều phải đi ngang qua cả cảnh tượng trò chơi, thật đúng là điển hình của cô tình rêu rao khắp nơi. Bất quá, đó là chuyện của thật lâu về sau cô mới biết. Cái chính có thể gọi là oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không đụng đầu. Trò chơi nhiều sớp như vậy, bản sao cũng không phải là ít vậy mà chạy từ Bắc đến Nam bọn họ, nhưng người không nên chạm mắt nhất lại có cơ hội. Xảo ngộ, như vậy, quân niệm nhìn thấy người trong tổ đội của quân lăng dạ là Tiểu Thiên thì nhất thời sừng sốt. Còn quân lăng dạ anh khi nhìn thấy Tiêu Mặc Thiên cùng xuất hiện với cô thì cũng không thể ngăn được thất thần. Như thế cũng rất tốt, bốn người cùng có ý định sát quái đều sừng sốt. Tiêu Mặc Thiên bị vây trong đám quái dày đặc, trong lúc đó anh nhìn thấy lượng huyết đã giảm đi một chút mà đồng đội của anh dường như đang không tập trung vào chuyện làm nhiệm vụ soát quái này lắm, anh cũng phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm đang diễn ra ở đây nên cũng ngừng tay lại mà ngó ngang. Mà Tiểu Thiên chính là đang bận bịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng quân lăng dạ hàn huyên nên cũng hoàn toàn không nhận ra hai người bọn anh và bọn quái vật vốn không giống nhau. Tiểu Thiên, quân ca ca. Nhanh lên, nhiệm vụ của người còn hơn một nửa mới xong. Tiểu Thiên, quân ca ca y thì có phải cũng hay cùng huynh soát quái? Tiểu Thiên, kỳ thật ta luôn cảm thấy là y thì cùng huynh hai người đều là đại thần, như vậy lúc ở chung sẽ có điểm đương nhiên là đụng chạm. Tiểu Thiên, nữ đại thần đều là như vậy sao, hơn nữa ta cũng cảm thấy được y thì kết hôn cùng huynh thật sự cũng chỉ là vì nhiệm vụ. Ta thấy tỷ ấy không thực sự quan tâm đến huynh. Tiểu Thiên, còn Tiểu Thiên ta sẽ không như vậy, ta vĩnh viễn chỉ mong quân ca ca vui vẻ, sẽ quan tâm xem quân ca ca khai có vui hay không, có đói bụng hay không. Quân ca ca, huynh không biết là so với y thì ta còn thích hợp với huynh hơn sao? Chuyện này tuyệt đối không phải là đối thoại đơn giản tí nào, quân niệm nhìn thấy cứ một câu lại thêm một câu thì tâm trạng của cô trực tiếp hóa đá. Câu tiếp theo phải chăng là Tiểu Thiên kia lại muốn nói là quân ca ca. Không bằng huynh cùng y thì ly hôn đi, hãy cùng ta kết hôn đi có được không? Được rồi, quân niệm cảm thấy được giờ này khắc này, trong tình cảnh này, nếu chính cô cũng không lên tiếng thì thật. Sẽ làm Tiểu Tam kia thất vọng, Thiên Nhai ca y tướng công Tiểu Thiên nói đúng đó. Không bằng, Tiểu Thiên, y thì, muội không đồng ý để tỷ và quân ca ca ly hôn đâu, ý của ta chỉ là. Thiên Nhai ca y, mỉm cười. Không bằng tướng công ngươi hãy Tiểu Thiên muội muội luôn đi, ta cũng không ngại cùng muội muội ngồi cùng bàn đâu. Quân niệm cô không khỏi cười ra tiếng, gai tiểu tam kia đang ước gì cô và anh nhanh chóng ly. Ngu ngốc mới có thể để tiểu tam kia chia rẽ đánh bại như vậy chứ. Ai, đáng tiếc là luật trò chơi này không chấp nhận chuyện một chồng nhiều vợ, cho nên nếu một ngày mà Quân Lăng Dạ Anh vẫn chưa rời hôn, thì cô vẫn còn là nhân vật đứng đằng sau màn kia. Nếu cô không thể quanh minh tránh đại nhận tình cảm của anh thì chẳng thà cô thành toàn cho hai người bọn họ vậy, nhưng trong tâm cô thật không thích làm chuyện đó thì tại sao lại phải ép bản thân mình như thế cơ chứ? Ai, cái đáng tiếc chính là Tiểu Tam này nhìn không ra được điểm này. Tiểu Thiên, Tiêu Mặc Thiên, Quân Lăng Giả, Thiên Nhai Kai, biểu tình đáng thương, chẳng lẽ Tiểu Thiên muội muội đây lại không muốn như vậy sao? Tướng công, chẳng lẽ huynh nghĩ là phải ly hôn với ta, lấy vị tiểu? Võ Thánh, này, Quân Niệm khóe miệng yêu kiều, tả còn cũng không tin ngươi có thể lấy cá nhân yêu. Quân Lăng Giả, nương tử, Thiên Nhai Kai, đến quái đến, nói chuyện phiếm cũng đừng quên giết quái, hợp đội. Vì thế, bốn người bọn họ thật đúng là bắt đầu giết quái trong bầu không khí vô cùng quỷ dị, không ai mở lời nói chuyện với ai trước. Một phút đồng hồ sau, hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Một lát sau, vận mệnh quốc gia bắt đầu nguy rồi, gia tộc thì đang có vẻ thần thần bí bí. Một lát nữa sau đó, Quân Niệm nhìn thấy màn hình trống trơn bằng ánh mắt tức giận. Cuối cùng, không thể nhịn được nữa, Quân Niệm tức giận lên tiếng. Thiên Nhai Kai, không phải các ngươi đều cố tình đấy chứ? Giỡn như vậy cảm thấy vui thật sao? Bầu trời Tiêu Mạc cười khổ, một chút anh cũng không thấy buồn cười. Tiểu Thiên, Thiên Nhai Kai, đã giết lâu như vậy mà nhiệm vụ còn chưa hoàn thành sao? Tiểu Thiên, cười nịnh nọt, tốt lắm, là tốt nhất. Thiên Nhai Kai, biểu tình vuốt ve, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi mọi người giải tán đi, ta làm gương, đi trước đây. Nói vừa hết lời, Thiên Nhai Kai quả thực đã nhanh chóng triệu hồi hãn huyết BMWS chạy nhanh quay lại hướng Bắc. Cô vừa rời đi, Tiêu Mặc Thiên cũng triệu hồi hãn huyết BMWS nhanh chóng đuổi theo cô, hoàn toàn làm ra một bộ dạng phụ sướng phô tùy. Quân Lăng Dạ Anh lại không kềm chế được mà sừng sốt, đều dùng hãn huyết BMWS, đây có phải là đang cố tình phô trương một chút hay không? Không phải còn có nhiều loại hữu tuyệt thế tọa kỵ khác hay sao? Bọn họ có ý gì mà lại dùng tọa kỵ giống nhau như thế? Tiểu Thiên, Quân ca ca, anh xem đi, ca ca của ta cùng thì hai người bọn họ. Người ta thấy thì cũng không hề có ý quan tâm đến anh, ngay cả khi nữ nhân khác quấn quýt lấy anh thì ấy cũng tỏ vẻ không cần. Thiên Nhai Kai chân trước vừa mới rời đi, Tiểu Thiên đã ở sau lưng bắt đầu thêu dệt. Quả thật là rất xứng với danh gai Tiểu Tam. Chạy một vòng, cảm thấy phương hướng có chút mơ hồ, Thiên Nhai Kai nén lòng chạy vòng trở lại, vì thế không biết là có nên cảm thấy bất hạnh cho tên Tiểu Tam kia hay không, mà Thiên Nhai Kai cô lại một lần nữa chính mắt thấy Tiểu Tam kia châm ngòi chia rẽ cô và Lăng Giả. Quân Niệm nhìn thấy tình hình Tiểu Thiên vẫn đang kiên trì không ngừng như vậy, cô nàng không ngại cực khổ tiếp tục làm kẻ thứ ba đáng ghét. Tiểu Thiên, Quân ca ca, vẫn là hai chúng ta cùng nhau đánh quái là thích hợp nhất, huynh nói là đi. Quân ca ca, không bằng. Quân Niệm trên trán khẽ dịn mồ hôi lạnh, trong lòng cô thầm cảm thán làm ơn đi Quân Lăng Dạ đại thần, người ta đánh chữ nhiều như thế hai tay chắc là rất mệt mỏi rồi, cho dù có không tình nguyện thì anh cũng nên phối hợp một chút chứ. Nói gì đi nữa, người ta cũng là một nữ nhân nũng nịu, tuy nói hiện tại thể xác bất quá chỉ là một tiểu võ thánh, nhưng anh cũng không nên không thèm nhìn người ta như thế chứ. Được rồi, nói cô không để ý tới chuyện này là không đúng, Tiểu Thiên người ta cứ anh em với tướng quân của cô rồi còn cùng nhau giết quái thì thử hỏi cô có thể tiếp tục giả mù giả điếc được nữa hay? Thiên Nhai Kai, muội muội ngươi còn ở đó sao? Như thế nào, nhiệm vụ vẫn còn chưa làm xong ư? Quân Niệm nhìn thấy nửa ngày hai người bọn họ cũng không thèm đáp lại, bất giác trong lòng cảm thán thở dài một hơi, giữa đường bị Tiểu Tam quấy phá hỏi xem có còn thiên lý gì hay không? Nhìn xem, người ta là gai Tiểu Tam cũng có thể đắc chí nói chuyện có vẻ đúng lý hợp tình như vậy, xin hỏi chính thê như cô có còn giá trị tồn tại gì trong mắt anh không? Quả thật là đúng là câu, thê không bằng thiếp, Quân Lăng Dạ, nương tử em đừng hiểu lầm, Thiên Nhai Kai, hiểu lầm ư, yên tâm, em làm sao có thể hiểu lầm với muội muội cơ chứ? Căn bản là sự thật, anh còn nghĩ cô hiểu lầm hay sao? Nói gì đi chăng nữa, nhìn xem anh và người ta trong tư thế này, chuyện cô hiểu lầm hay không cũng đều giống nhau, đối anh và cô này Tiểu Tam ấy hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng. Thiên Nhai Kai, Tiểu Thiên muội muội, nghe nói gần đây muội rất hay cùng Lăng Dạ ca đánh quái đúng không? Lăng Dạ, anh ấy đối với ai cũng đều tốt như thế, cũng không biết nói lời từ chối, không biết cách cự tuyệt ai cả. Muội muội a, Tiểu Thiên, biểu tình phát điên, muội thật chịu hế nỗi rồi, vậy chúng ta nói thẳng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội cảm thấy thì cùng Quân ca ca căn bản là không thích hợp, các ngươi kết hôn chẳng qua cũng chỉ đều là hợp tác để làm nhiệm vụ, muội thích Quân ca ca, vì cái gì muội không thể nói như vậy, vì cái gì muội không thể khuyên hai người ly hôn. Hai, rốt cục cô nàng cũng nói thật, được rồi, xem ra cô ta cũng đã dám nhìn thẳng thì cô cũng không nên so đo nữa. Thiên nhai ca y tỷ cũng chưa nói là không thể, loại sự tình này. Người nói sớm là được, Quân đại ca anh nói đi. Quân Niệm vừa định làm cho mọi chuyện rõ ràng, thì dưới lầu điện thoại đang reo. Quân Niệm nhìn vào màn hình máy tính, vừa liếc mắt xung quanh xem ra chỉ có mỗi mình cô trong phòng, chuyện tiếp điện thoại chắc chắn cô phải ra tay rồi. Quân Niệm nhìn vào màn hình một lần nữa, rồi chạy vội xuống lầu. Alo, tiếp xong điện thoại Quân Niệm bất đắc dĩ thở dài, cô có việc gấp cần ra ngoài. Quân Niệm quay lại nhìn chính mình toàn thân mặc quần áo ở nhà, nên nhanh chóng quay lên lầu thay quần áo rửa mặt. Vội vàng vàng một vòng, lao ra đến cửa lại nghĩ đến máy tính vẫn còn đang mở đành quay vào, không nói hai lời nhanh chóng lock out tắt máy. Mà trên kênh Tiểu Thiên và Quân Lăng Dạ cùng đều nhìn thấy Thiên Nhai KI đã lẳng lặng lock out. Tiểu Thiên, Quân ca ca, anh xem đi, tỷ thì cũng đã ngầm đồng ý, vậy chúng ta khi nào thì thành thân, em còn phải dưỡng thành một nữ thiên sư hào. Quân Lăng Dạ, Tiểu Thiên, Quân ca ca, người ta đang rất thẹn thùng đó. Quân Lăng Dạ vẻ mặt toát đầy mồ hôi lạnh, đây là mồ hôi lạnh đó nha đại tỷ. Nguyên bản chính là anh chỉ muốn mượn tay cô nàng này để thân thiết hơn với KI, nhưng bây giờ xem ra. Đây có vẻ là quyết định sai lầm. Vì thế không quá một giây sau, Quân Lăng Dạ cũng cùng Thiên Nhai KI không nói hai lời lock out ngay tại chỗ. Cách chương.